Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma có thật, bao gồm vào khoảng 3 tập, cũng ngắn ngắn thôi. Trong khi giai đoạn chúng ta đang chờ bộ truyện Kỳ Nhân Mao Sơn được check, thì chúng ta sẽ qua một số cái bộ truyện ngắn ngắn. Một bộ truyện ma có thật nói về quỷ nhi và những cái bùa phép của Thái Lan, nghe có rất là thú vị đúng không ạ? Riêng bùa phép của Thái Lan thì nó vốn dĩ nó đã quá là kinh dị và chất rồi. Bộ truyện mang tên là Quỷ Nhi của tác giả Nguyễn Vinh. Xin cảm ơn admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma đã giúp anh kết nối với Nguyễn Vinh để được phép đọc bộ truyện này. Anh cũng xin cảm ơn Nguyễn Vinh đã tin tưởng A Tũn để trao gửi bộ truyện này. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Quỷ Nhi lần này từ Thái Lan sẽ mang lại cho chúng ta điều kinh dị gì. Chương 1. Mở đầu. Thả cho tao. Thả cho tao đi. Cút đi. Mày cút đi. Cút đi. Thả cho tao. Trong căn phòng tối, mọi thứ nó vẫn cứ kinh dị như vậy. Ở bên ngoài căn phòng, tiếng sấm sét bỗng nhiên đánh nổ vang trời, làm cho Chi choàng tỉnh giấc. Cơ thể của Chi ướt đẫm, nhớ lại giấc mơ ban nãy, khẽ đưa mắt nhìn sang Nam. Sau tiếng sấm vừa rồi mà anh vẫn còn ngủ ngon lành được. Đang mải ngắm nhìn Nam, bất chợt Nam mở bừng mắt. Em suy nghĩ cái gì mà cứ nhìn anh thế? Tiếng của Nam vang lên bất ngờ làm cho Chi giật mình. Em sợ. Nam khẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Chi rồi nở một nụ cười. Có anh ở bên em rồi thì em sợ cái gì chứ? Chi không đáp, khẽ rúc vào trong lòng của anh. Một lúc im lặng, cô lại lên tiếng. Anh này, sau này anh sẽ cưới em chứ? Anh có chứ. Thôi muộn rồi, ngủ đi cô gái. Sau câu trả lời của Nam, Chi khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài kia, trời đã bắt đầu đổ mưa. Văng vẳng ở dưới khu sân chung cư, loáng thoáng cứ có tiếng trẻ con cười, đùa, khúc kha khúc khích vào giữa đêm. Tiếng chuông báo thức vang lên khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 7 giờ sáng. Đưa đôi mắt lờ mờ sang nhìn Nam, không thấy. Nam chở người bước xuống giường rồi đi xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy Nam đi xuống, Chi đã lên tiếng. Anh dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm. Đồ em nấu sẵn để trên bàn đó. Hôm nay em còn một số tài liệu phải đi làm trước. Em cứ đi đi, một chút nữa anh ăn sau vậy. Sau câu đáp, Chi dắt xe ra ngoài rồi chạy đến công ty. Cô đang làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội, còn Nam hiện tại đang làm một công ty xây dựng. Cả hai mới yêu nhau, do cảm thấy hợp cho nên quyết định cùng thuê một căn nhà chung sống. Sau khi Chi rời đi, Nam cũng chuẩn bị đi. Vừa đến công ty, Chi đã thấy Lan đang ngồi ở bàn làm việc. Lan là một đồng nghiệp thân thiết. Theo như mọi người hay nói thì Lan là một đứa cực kỳ tín, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trời ơi, hôm nay cô nàng của chúng ta đi làm sớm vậy? Chi mỉm cười nói với Lan. Thấy giọng của Chi, Lan ngẩng lên. Gớm, không dám. Không, nhanh mà vào làm đi, tí nữa sếp kiểm tra, không có báo cáo là chết cả lút. Chi tiến về chỗ làm việc, ngồi bên cạnh Lan. Này, ông Nam sau khi chuyển về chung một chỗ, thế nào? Lan quay sang hỏi nhỏ. Thì thoải mái hơn thôi. Chi cười đáp. Thế bao giờ thì tiến tới hôn nhân đấy? Tôi là tôi muốn ăn cỗ lắm rồi. Lan nhìn Chi có vẻ cười đều đều. Còn lâu, Mà thôi, làm việc đi. Ông sếp ông sắp đến nữa. À, gớm nữa, nhắc một cái là cả hai tập trung vào công việc của mình. Ở bên kia, Nam cũng vừa mới đến công ty. Vừa thấy Nam đến, Vân đã hỏi: hôm nay trông anh bảnh bao vậy? Vân đấy à? Cứ trêu anh thôi. Em nói thật đó. Nam không đáp, tiến về phía bàn làm việc của mình. Thời gian làm việc ở đây, Nam cũng biết là Vân thích mình. Thế nhưng vì đang yêu chi cho nên Nam bỏ ngoài tai những lời Vân nói. Còn về Vân, cô cũng biết là Nam là người đã có người yêu. Thế nhưng khi tiếp xúc, anh có một điều gì đó khiến cho Vân phải bắt buộc ngầm muốn chiếm trái tim của người đàn ông này. Thời gian cứ thoáng trôi qua như vậy. Đến giờ nghỉ trưa, cầm điện thoại Chi nhắn cho Nam một cái tin. Anh đang làm gì vậy? Anh đã ăn cơm chưa? Anh đang nhắn tin với nữ thần của anh đây này. Tin nhắn phản hồi từ Nam. Cầm điện thoại trong tay, Chi cười tủm tỉm. Thấy vậy, Lan hỏi: này, nhắn tin với anh yêu đấy à? Không cẩn thận giữ là con nào nó cướp mất ấy. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế cơ mà. Thấy Lan nói đều, Chi lườm một cái. Bà Nguyễn Nguyễn ít ít cái miệng lại đi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Rồi, được rồi, tôi biết rồi. Chi cảm thấy hơi bực mình sau cái giọng cười mỉa của Lan. Thế nhưng rồi cả hai cũng bỏ qua mà đi xuống ăn trưa. Chương 2, dạn nứt. Cơm nước xong xuôi, Chi và Lan quay về phòng làm việc. Này, vừa giận tôi đấy à? Lan đi đằng sau hỏi, thấy Chi có vẻ như giận dỗi. Không có đâu, ai thèm giận bà làm gì. Vậy mà tôi cứ tưởng là giận... Ở bên công ty của Nam, lúc này cô gái tên Vân vẫn cứ hướng mắt về phía phòng làm việc của Nam. Có lẽ cô ta cũng không tập trung vào công việc khi mà người mình yêu thích không có đoái hoài gì đến. Còn đang suy nghĩ thì cô này nảy ra một ý định, lẩm bẩm: nếu mà em không có được anh, thì cũng chẳng ai có thể ở bên cạnh anh được đâu. Nói đoạn, Vân lên mạng xã hội dùng một nick clone tìm được info của Chi, gửi cho Chi một lời mời kết bạn. Ngay lập tức cũng được Chi đồng ý. Thấy được chấp thuận, trên mặt của Vân nở một nụ cười ma mãnh rồi tiếp tục công việc. Thời gian ở công ty của cả hai người cứ như vậy trôi qua rất yên bình cho đến khi tan tầm, giống như tất cả những công chức bình thường khác. Quay trở lại ngôi nhà của cả hai, lúc này Chi đã về trước chuẩn bị cho bữa tối, còn Nam thì về sau một chút. Thấy có tiếng xe, Chi nhìn ra bên ngoài. Anh về rồi đấy à? Anh về rồi đây. Công việc của anh hôm nay thế nào? Cũng tốt. Thế còn em? Em hơi mệt bởi vì phải làm báo cáo gấp đó. Vậy nghỉ ngơi đi, nhà cửa để anh dọn cho. Cả hai cứ vui vẻ qua lại như vậy. Chi kêu Nam đi tắm rửa thay đồ, cô chuẩn bị mang đồ ăn. Cho đến khi ngồi xuống mâm cơm thì Nam lại có một cuộc điện thoại, là Vân gọi. Alo, anh đây, có việc gì không? Anh Nam, anh đến nhà nghỉ này đón em có được không? Vừa có hai người lạ mặt cứ bám theo em sợ, em không dám về. Nghe xong, Nam hơi liếc sang nhìn Chi lưỡng lự một chút, rồi cũng đứng lên đi ra ngoài. Em ở đó lâu chưa? Em có thể tự về được cơ mà. Nam hỏi. Nhưng mà em sợ lắm, anh đến giúp em được không? Giọng điệu của Vân lúc này hoảng loạn. Đứng suy nghĩ một lúc, Nam cũng quyết định đến đó đưa Vân về. Được rồi, về đợi anh một chút đi. Đoạn quay lại trong nhà nói với Chi. Em cứ dùng bữa trước đi, có gì cứ để đấy chút nữa, về anh ăn rồi anh dọn cho. Từ khi về ở với nhau, Chi chưa thấy Nam ra khỏi nhà vào bữa cơm bao giờ. Thấy lạ, cô hỏi. Anh đi đâu? Anh ra đây có vài người bạn gọi một chút... Em đừng có lo. Nhìn Nam thăm dò một lúc, Chi nói. Vậy anh về sớm. Nam lấy xe đi thẳng đến địa chỉ của Vân mà không hề suy nghĩ. Được độ 30 phút khi Nam đi, điện thoại của Chi có tin nhắn. Ở bên trên hiện lên một tấm hình Nam và một người con gái đứng ở trước cửa nhà nghỉ. Xem xong bức hình, khuôn mặt của Chi khẽ trùng xuống. Ở bên phía Nam lúc này, sau khi đưa Vân về nhà, Nam chủ động xin... cáo từ về trước. Thế nhưng Vân luôn tìm đủ mọi lý do để giữ Nam ở lại lâu nhất có thể. Miễn cưỡng anh cũng phải ở lại một chút. Kim đồng hồ đã lướt qua 9 giờ tối. Nam quay sang nói với Vân. Có lẽ em nghỉ ngơi thôi. Anh ở đây cũng lâu lâu rồi. Sợ ở lâu người ngoài nhìn vào người ta hiểu lầm. Không có tiện đâu. Vậy em cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về. Nếu được thì mai em mời anh đi ăn tối được không? Nam không đáp mà đi về luôn. Bởi vì anh đang sợ là Chi lo lắng nếu như anh đi lâu như vậy. Sau một hồi chạy xe về nhà, nhìn vào trong, Chi vẫn đang ngồi đó. Khẽ lấy tay mở cửa dắt xe vào. Anh về rồi đấy à? Chi nghe tiếng động nói mà không hề có biểu cảm. Ờ, anh về rồi đây. Anh vừa đi đâu đấy? Một chút của anh là từ 6 giờ tối đến giờ sau. Mà mấy đứa bạn của anh nó về muộn quá cho nên anh cũng... Chi không đáp mà khẽ mở bức ảnh ở trên điện thoại đưa về phía Nam. Mặt của cô lúc này đã lấm tấm những giọt nước mắt. Anh đi với bạn này phải không? Anh lừa dối tôi đấy à? Nam có chút giật mình nhìn vào trong tấm hình. Nam và Vân đang trong tay bước ra khỏi nhà nghỉ. Chị, không phải là như em nghĩ đâu. Em nghe anh nói đã, anh chỉ đến để đưa cô ta về. Thế cô ta không có chân hay sao mà cần anh đưa về? Chị đang cố gắng như muốn rít lên, khống chế cảm xúc. Nam không trả lời. Anh biết cho dù bây giờ có nói gì cũng trở nên vô ích. Im lặng đi lên phòng. Còn Chi, cô vẫn cứ ngồi đó, chan hòa trong những giọt nước mắt đầy ấm ức. Chương 3. Tan vỡ. Sau sự việc đó, tuy cả hai vẫn ở chung một nhà, thế nhưng coi nhau như người xa lạ, không ai nói với nhau một câu nào. Cả hai đều bảo thủ và có một sự chịu đựng nhất định. Cuối cùng, khi cả hai còn đang ngồi ở bên nhau, Chi cũng đưa ra quyết định. Nhìn Nam, Chi nói, có lẽ chúng ta có nhiều thứ quá đối lập. Tôi nghĩ cũng không cần ở đây nữa. Ánh mắt của cô lảng sang một hướng khác. Anh cũng không biết giải thích làm sao với em nữa. Có một sự việc nhỏ như vậy mà em đưa ra quyết định như thế, em thấy có đáng hay không? Nhỏ sao? Anh bỏ tôi ở nhà rồi anh đi với con nào đó mà anh cho đó là nhỏ à? Không nói thêm gì nữa, Chi đi thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà. Còn Nam, anh cũng đã phải chịu đựng rất nhiều suốt vài ngày qua. Bởi vì cái gì thì cũng có giới hạn của nó. Anh nghĩ ra đi cũng là cách tốt cho cả hai, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Sau khi rời khỏi nhà, Chi lấy điện thoại gọi cho Lan. Alo, bà đang đâu đấy? Tôi có thể ở tạm đó vài ngày được không? Chi hỏi. Có chuyện gì? Có nhà sao không ở? Chuyện dài lắm, gặp nhau rồi nói. Vậy đến chỗ tôi đi, tôi ở mình cũng buồn đó. Vậy ở nhà đó, chút tôi qua. Kết thúc cuộc điện thoại, Chi đi xe thẳng đến khu chung cư mà Lan ở. Đến nơi, Chi rút điện thoại gọi cho Lan một lần nữa. Sau vài hồi chuông, Lan cũng bắt máy. Tôi đang ở dưới hầm để xe, bà xuống đón tôi được không? Được rồi, đợi tôi tí đi. Cúp máy, Lan đi xuống, dẫn Chi lên phòng mình. Thế có chuyện gì mà hành lý ra đi thế này? Tôi với Nam chia tay rồi, hắn ngoại tình đó. Chi nói bằng vẻ mặt tức giận. Thấy Chi nói như vậy, Lan ngạc nhiên. Này, mà tôi thấy đi làm bà đâu có nhắc đến tình cảm đâu mà đùng cái chia tay vậy. Chuyện xảy ra ngay tối hôm trước ấy. Tôi đã muốn im lặng để nghe hắn giải thích, nhưng rồi hắn cũng im lặng. Thế nên cách tốt nhất là... Chi dừng lại không nói nữa. Thấy vậy, Lan cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều, chỉ cố động viên bạn. Thôi thì trước mắt cứ ở đây đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ở bên phía của Vân, sau khi nghe tin hai người chia tay, cô ta bắt đầu tấn công Nam mãnh liệt nhất có thể. Cô ta luôn luôn quan tâm Nam bằng những câu hỏi han khi cả hai gặp nhau ở công ty, hoặc là những tin nhắn dài vào mỗi đêm. Và có lẽ bản thân Nam cũng đang dần dần mủi lòng. Thời gian cứ như vậy cho đến 2 tháng sau, ở căn chung cư của Chi và Lan, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Chi có những biểu hiện nôn ọe. Thấy vậy, Lan nói, làm sao? Thế trong người không khỏe đấy à? Tôi cảm thấy buồn nôn quá. Bà đi khám bác sĩ đi, hay là... Cái gì? Bà nói cái gì? Thì cái đó đó. Lan chỉ xuống bụng của Chi. Ý là bà nói là tôi có thai hả? Không biết, nhưng mà công ty thời gian gần đây cũng rảnh, có khi bà xin nghỉ một hôm đi khám đi xem nào. Không nói gì thêm, Bởi vì lúc nghe Lan nói đến có thai, Chi cũng đang thật sự lo lắng. Nếu như chỉ bình thường thì không sao, nhưng nếu như có thai thì làm sao đây? Đang suy nghĩ, Lan lên tiếng. Hay là mai tôi bà xin nghỉ, tôi đưa bà đi ông đốc tờ đi. Đoán giả đó non, Chi bằng đi luôn cho nó được việc. Tôi lo quá. Không sao đâu, đi. Sáng ngày hôm sau, sau khi báo cáo xin nghỉ, xếp cho cả hai nghỉ, đi thẳng đến viện đa khoa gần đó. Sau thời gian chờ đợi cũng có kết quả, Chi đã có thai được 12 tuần. Cầm tờ giấy kết quả trong tay mà Chi như muốn khuỵu xuống. Lan cố gắng đỡ Chi. Này, thế bây giờ bà có tính được cho anh ta biết hay là... Im lặng một lúc, Chi đáp. Tôi đến gặp anh ta. Nếu như còn tình cảm thì tôi nghĩ là anh ta sẽ không bỏ con mình đâu. Ở nhà của Nam, hay nói cách khác là nhà của Nam và Chi đã thuê. Một người con gái đang ngồi ở trong nhà, nhìn chằm chằm lên chiếc laptop, chính là Vân. Không ngờ thời gian như vậy mà cô ta đã chiếm được tình cảm của Nam, rồi dọn đến ở chung. Chồng về rồi đấy à? Hôm nay chồng đi làm có vất vả không? Tiếng của Vân vang lên khi thấy Nam đi về. Phải nói giọng điệu của Vân làm cho người ta cảm giác cũng nhũn cả lòng. Khẽ cười tiến lên, ôm Vân vào lòng. Anh thì có làm gì mà vất vả? Em dọn về đây thấy thế nào? Được ở bên anh là em thoải mái lắm rồi. Cả hai không nói gì thêm nữa, trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Ở bên chung cư của Chi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi bên nhau Lan hỏi. Thế bây giờ bà đính bao giờ mới đi gặp Nam? Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ mai là chủ nhật tôi đến gặp anh ta. Thế tôi đi cùng bà. Bây giờ cũng lo nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay như vậy là đủ rồi. Chương 4. Bùa ngải. Sáng ngày hôm sau, khi cả hai dậy từ sớm chuẩn bị sang nhà của Nam, Lan mới hỏi lại cho chắc. Này, bà có chắc là sẽ cho Nam biết không đấy? Tôi nghĩ là phải cho anh ta biết chuyện này thôi. Được, vậy đi. Cả hai khóa nhà, xuống hầm gửi xe, đi thẳng về phía nhà của Nam. Bởi vì cũng không có quá xa, chỉ độ 20 phút. Bọn họ đã đứng trước cửa căn nhà. Ở trong nhà lúc này, Nam và Vân đang ngồi ăn sáng. Nghe có tiếng chuông, Nam nhấc người tiến ra mở cửa. Là cô sao? Vừa thấy Chi, Nam thoáng bối rối. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Giọng của Chi cũng ngập ngừng đáp. Cô có chuyện gì? Chẳng phải chúng ta đã chia tay nhau được hơn 2 tháng rồi. Vừa lúc ấy, Vân cũng bước từ trong nhà ra. Vừa nhìn thấy Chi, Vân khẽ nhếch mép. Này, đây là người yêu cũ của anh Nam à? Sao đi rồi còn quay lại? Muốn quên cái gì phải không? Chi cũng không thèm quan tâm đến Vân, mà quay sang nói với Nam. Anh cũng giỏi thật đấy. Mới chia tay tôi mà đã có người khác dẫn về nhà. Mà người này tôi nhìn quen lắm. Đó không phải là việc của cô đâu. Dù sao chúng ta cũng đâu có còn gì. Còn việc hôm nay cô đến đây, nếu như không có chuyện gì thì mời cô về cho. Đoạn cầm tay Vân vào trong nhà, tiếng của Lan đằng sau vang lên. Anh Nam, tôi với chị đến đây hôm nay để nói cho anh biết là chị nó có mang thai đứa con của anh trong bụng đó. Tưởng chừng câu nói đó làm cho Nam có phản ứng, thế nhưng không, anh ta quay lại vẻ mặt tỉnh bơ. Cái gì? Tôi nghe lầm mà. Cô ta bỏ đi sau một thời gian, bây giờ quay đây nói với tôi là cô ấy có thai, con của tôi. Các cô nghĩ tôi là trò đùa, là trẻ con à? Anh nói đến đây, Nam lạnh lùng quay vào trong nhà. Ở ngoài chỉ còn lại Vân, Chi và Lan. Vân bất ngờ tiến đến phía Chi rồi nói nhỏ. Chị có biết bức hình này đó là ai gửi không? Là tôi. Đồ ngu. Nói xong, Vân cũng quay vào, để lại Lan và Chi sững sờ đứng đó. Trên khuôn mặt của Chi lộ rõ vẻ tức giận. Hai đứa khốn nạn chúng mày. Chúng mày. Chi lắp bắp trong tức giận. Thôi đi về, không quan tâm đến cái bọn này nữa. Ở trong nhà, Vân quay sang nói nhỏ với Nam. Anh không để ý đến chuyện này thật đấy à? Việc gì anh phải quan tâm, khi người ở bên anh lúc này là em. Vân khẽ cười, rồi cả hai lại quấn lấy nhau. Quay về chung cư, Chi đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà khóc. Lan thì cố động viên. Thôi, không phải buồn. Nó đã phũ phạc như vậy thì mình cũng không cần phải đau lòng. Tôi không sao đâu. Tôi không ngờ là ngày ngày trước tôi bị con đó nó chơi như vậy. Còn khốn nạn mà. Trong căn phòng im lặng, mọi thứ chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của Chi. Bất ngờ Lan nói giọng nghiêm túc. Chi này, tôi có cách giúp bà chơi lại hai cái đứa không mất dạy đó. Chi quay lại. Bà có cách gì? Bà cũng biết đó, tôi khá tín theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bà đã nghe nói đến Cù Man Thông bao giờ chưa? Cái gì cơ? Cù Man Thông, tôi cũng có nghe qua, cũng thỉnh thoảng lên internet để đọc qua mấy cái bài viết, với lại nghe mấy anh trai MC ở trên YouTube họ đọc chuyện ma đó. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ là giải trí. Nó đơn giản là những linh hồn trẻ con được mấy thầy bồ luyện để phục vụ cho nhu cầu của chủ nhân đó. Thầy càng cao tay thì thứ bùa Cù Man Thông nó càng mạnh. Nó có thể giúp bà làm được mọi thứ, từ tiền tài này, thậm chí danh vọng này, thậm chí là đoạt cả mạng sống con người đó. Chỉ nghe đến đây thì giật cả da gà. Vậy tìm mua nó ở đâu? Tôi sẽ có chỗ thỉnh Cù Man Thông. Còn bà thì cũng vui lên, không phải lo, giữ tâm lý là ổn định, mai bắt đầu công việc. Dừng cuộc nói chuyện, Lan rút điện thoại liên lạc với một số người quen biết rất nhanh để có một địa chỉ. Thế nhưng ở tận Thái Lan sao? Lan lẩm bẩm. Chương 5, giấc mơ. Sau khi có địa chỉ của thầy bùa ở tận Thái, Lan vẫn phân vân không biết mình có nên nói việc này cho Chi hay không. Nếu như nói ra, liệu Chi có bỏ công việc mà qua đó hay không? Lan thở dài một tiếng rồi nhìn Chi. Bạn của cô lúc này đã mệt mỏi ngủ từ bao giờ. Bấm điện thoại thêm một hồi, Lan cũng chuẩn bị ngủ, để ngày mai còn bắt đầu một công việc. Màn đêm lại phủ xuống trong cái phố thị vốn dĩ lắm người nhưng ít tình cảm này. Tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra. Không mà. Tránh xa tao ra đi. Tránh ra. Đến đây. Nào. Đến đây. Chơi nào. Tránh xa tôi ra. Tránh ra đi. Tránh ra đi làm ơn. Tránh ra. Tránh ra đi. Tôi xin. Kim đồng hồ vừa chỉ 12 giờ đêm. Chi bật dậy mà trong lòng còn sợ hãi. Nhìn quanh căn phòng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ. Cô lấy tay vỗ vỗ sang người của Lan. Lan ơi, Lan, dậy đi, dậy. Tôi sợ quá Lan ơi. Sau vài câu gọi, Lan cũng mắt nhắm mắt mở. Có chuyện gì thế? Sao nửa đêm nửa hôm tôi gặp ác mộng? Chắc là do bà lo nghĩ quá, ngủ tiếp đi, mai còn đi làm á. Nghe câu trả lời của Lan, Chi im lặng. Cô suy nghĩ lại giấc mơ của mình. Thế nhưng nó chỉ là một mớ hỗn độn. Càng nghĩ, Chi lại càng sợ hãi. Lan, có đúng là Cù Man Thông sẽ giúp được tôi không? Thấy Chi hỏi vậy, Lan ngạc nhiên. Lý thuyết là như vậy. Nhưng bà làm sao? Tôi thấy sợ sợ. Bà đã tìm được nơi thỉnh Cù Man Thông chưa? Lưỡng lự một chút, sau câu hỏi của Chi, Lan cũng đáp. Tôi tìm được rồi, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Nhưng mà chúng ta phải sang Thái Lan đó. Nghe câu trả lời, Chi trên mặt thoáng chút hoảng sợ và thất vọng. Cô không nói gì nữa, lặng lặng nằm xuống. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Lan nhìn mặt của Chi vẫn còn chút gì đó mệt mỏi, chắc do đêm qua ngủ không ngon. Thấy Lan bước ra ngồi cạnh, Chi lên tiếng. Bà đi Thái Lan với tôi chứ? Sao lại nói vậy? Tôi tưởng là bà từ bỏ ý định đó. Tôi đã nghĩ cả đêm rồi. Tôi bị ám ảnh bởi mọi thứ. Có lẽ như lời bà nói đó, tôi cần nó. Nhưng mà chúng ta còn công việc đó. Tôi nghỉ phép năm. Nếu như được, bà đi cùng tôi. Nhưng mà chuyện này khó đấy. Nhưng nếu như mà được thì tôi với bà cũng xin nghỉ. Tôi cảm ơn bà. Ơn nghĩ cái gì? Hai đứa là bạn thân, tôi còn đi học đó. Kết thúc cuộc nói chuyện, cả hai chuẩn bị một chút rồi đến công ty. Đúng như Lan nghĩ, việc cả hai cùng xin phép rất khó, tốn rất nhiều thời gian dưới mực và nước bọt mới xin phép được sếp cho cả hai cùng nghỉ. Hai cô đấy, lo mà sớm về làm việc đi. Tôi là tôi quý lắm mới châm trước cho đấy. Ông sếp cằn nhằn. Vâng, yên tâm, bọn em đi vài ngày rồi về. Sau khi được sự đồng ý, cả hai làm hết ngày hôm đó rồi về nhà chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan. Ở bên công ty của Nam. Anh Nam, anh được lên chức. Ê, vậy là cho chị Vân ở nhà ngay hả? Một người đồng việc, đồng nghiệp của Nam nói. Ờ, thì mình là đàn ông mà. Người yêu mình không chăm lo được thì lo cho ai? Nam cười cầu tài đáp lại. Sau câu nói của Nam, mọi người không nói gì, chỉ hùa theo cười. Còn ở bên nhà Vân, cô ta lúc này đang loay hoay cầm cái gì trên tay, miệng nhoẻn cười khanh khách. Chương 6, khởi hành. Chi và Lan gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình đi Thái Lan. Cả hai quyết định sẽ đi xe khách thay vì book vé máy bay. Này, làm sao bà biết chỗ thỉnh cô Man Thông ở Thái Lan? Chi hỏi, tay vẫn sắp xếp đồ ở trong vali. Tôi quen một người bạn ở Bangkok. Người đó cũng đang sở hữu một con cù man đó. Người bạn đó nói rất hay gặp may mắn từ khi có con cù man thông. Nhưng mà chúng ta không biết tiếng Thái. Vậy không sao, qua đó người kia dẫn mình đi. Ừ, vậy tôi yên tâm. Sau khi xong xuôi, cả hai đẩy vali ra góc căn phòng. Lan nằm vật ra giường. Thôi, nghỉ ngơi, mai chúng ta khởi hành sớm. Có lẽ phải mất một ngày để đến được đó. Ở bên nhà Nam, hai người vẫn tiếp tục quấn vào nhau như những ngày vừa qua. Khẽ ghé sát vào tai Nam, Vân nói. Anh, sao người yêu cũ mang con của anh đến tìm mà anh lại làm ngơ? Bố ai mà biết, nó có phải con của anh không? Nhưng nếu như con của anh thật thì sao? Kệ cô ta, giờ anh có em rồi, em yêu. Em yêu anh. Khẽ quay mặt đi chỗ khác, ở trên môi của Vân nở một nụ cười trông rất ma mị. Thứ này có tác dụng thật đấy. Rất có tác dụng. Ở trên nhà của Chi và Lan, kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Chi lại bất ngờ bật dậy, khuôn mặt nhợt nhạt, lộ rõ vẻ sợ hãi. Lại là những giấc mơ kỳ lạ. Mình bị làm sao đây? Chi tự đặt câu hỏi. Quay sang Lan vẫn ngủ ngon lành. Tuy sợ, nhưng Chi hôm nay cũng không gọi Lan dậy nữa. Có lẽ chị cũng nên để cho Lan nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ còn hành trình dài trước mắt. 5 giờ sáng Lan tỉnh giấc, quay sang thì không thấy chị đâu. Nghĩ bạn đã dậy sớm chuẩn bị, Lan cũng bật dậy khỏi phòng. Dậy rồi đấy à? Mấy giờ đi? Chị hỏi khi vừa thấy Lan. Nửa tiếng nữa xe qua đây, chúng ta từ từ chuẩn bị. Xe đi đường nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào Hà Tĩnh, trong đó sẽ có xe sang Thái Lan. Vé xe tôi cũng chuyển khoản rồi, yên tâm. Được. May mà có bà chứ, tôi cũng không biết làm sao nữa. 6 giờ sáng, đã có xe đến đón. Cả hai khóa phòng, rồi di chuyển từ chung cư ra cửa đường quốc lộ 11. Vừa đến xe, cũng có hai người ở bên trong. Chị đi Hà Tĩnh phải không? Phụ xe hỏi. Vâng. Bỏ dép vào túi ni lông rồi lên xe đi. Cả hai đi theo phụ xe lên, tìm vị trí ghế nằm theo vé của mình. Chỉ mất khoảng 30 giây, họ đã ổn định. Quay mặt ra, hướng ra ngoài ô cửa sổ. Đôi mắt của Chi khẽ trùng xuống. Cô đang suy nghĩ chuyến đi này là đúng hay là sai. Thứ cô sắp đem về liệu có giúp cuộc sống của cô được cải thiện, giúp cô trả thù được Nam và Vân hay không. Cứ miên man suy nghĩ, Chi chìm vào giấc ngủ. Chương 7, Thái Lan. Mất thời gian khá lâu, từ việc sang xe đến thủ tục đến cửa khẩu, cả hai bắt đầu di chuyển thẳng đến Bangkok. Trời cũng đã buổi tối xuống. Ngồi trên xe, Chi hỏi. Đây là đâu vậy? Tôi cũng chả biết, quan tâm làm gì. Miễn là bác Tài đưa chúng ta đến Bangkok là được. Đi thêm một lúc nữa, trời đã bắt đầu tối hẳn. Trên xe chỉ còn ánh đèn led mờ mờ. Không gian ở bên ngoài tối đen, thỉnh thoảng có ánh đèn đường lướt qua, hất vào bên trong. Biết thế, đi máy bay cho rồi đó. Bà đang nhắn tin với ai mà cứ tí lại cười vậy? Nghe Chi hỏi, Lan quay qua đáp. Thì nhắn tin với người chúng ta sắp gặp đấy. Bà ấy hỏi đến Bangkok lâu hay là xong việc rồi về. Thế thì như thế nào? Tôi nói là xong việc là về thôi. Việc chính của chúng ta đâu phải đi du lịch đâu. Chi không nói nữa, quay mặt ra bên ngoài, cứ mãi miên man ngắm nhìn khung cảnh. Bỗng nhiên Chi giật mình, lạnh buốt cả người. Cái gì thế? Chi vừa nhìn thấy thứ gì đó ở bên ngoài, nhưng cô không dám nói mà chỉ quay mặt phát vào bên trong. Sao? À không không, có lẽ tôi mệt thôi. Tôi ngủ một chút. Chi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lan vẫn đang trò chuyện với người bạn kia trong điện thoại. Thời gian chiếc xe di chuyển cứ như vậy trôi qua cho đến khi trời sáng. Trong màn đêm u tối, nơi chiếc xe vừa lướt qua, có một hình bóng nhỏ thó đang đứng ở bên vệ đường, đưa mắt lặng lẽ nhìn theo chiếc xe vừa đi qua. Cả hai xuống xe đi theo đoàn người, làm thêm một số giấy tờ nữa để đi tiếp. Xong xuôi mọi thứ thì có tin nhắn: sắp đến chưa? Khi nào đến thì bảo chị ra đón. Dạ, giữa trưa em tới. Đi mấy xe này nhanh thật, Lan trả lời. Chiếc xe tiếp tục theo hành trình. Trời đã sáng, chị cũng để ý ra bên ngoài, có thể ngắm nhìn rõ mọi thứ, không ngừng suy nghĩ về cái điều mình thấy tối ngày hôm qua. Nó là thứ gì? Tại sao gần đây mình có cảm giác như là bị ma trêu? 11 giờ trưa, xe đã đến Bangkok. Xuống xe lấy hành lý, Lan rút điện thoại gọi cho người bạn. Sau vài hồi chuông thì ở bên kia nghe máy. Alo, em đến nơi rồi, chị đón em được không? Được rồi, thế hai đứa ở đâu? Gửi cái vị trí qua cho chị. Lan tắt điện thoại, mở Google Map để chia sẻ vị trí. Sau đó cả hai di chuyển đến một quán nước gần đó. Do không biết tiếng Thái cho nên họ dùng tay chỉ đồ uống ở trong menu. Ngồi như vậy độ 30 phút thì Lan có cuộc gọi. Chị tới đây này, hai đứa ở đâu? Em đang ngồi ở quán chỗ này này, ngay chỗ em gửi vị trí đó. Bước vào quán, có một người phụ nữ Việt Nam ăn mặc rất đẹp, độ ngoài 30. Vừa thấy Lan đã vẫy tay. Chị Dung, chị Dung. Người phụ nữ nhìn Lan, nở nụ cười, tiến đến đó. Hai đứa đi xe có mệt không? Dạ không. Lan đáp rồi quay sang Chi. Đây là chị Dung, người hàng xóm của tôi ngày trước đó. Bà qua đây sống ở được 2 năm rồi. Dạ, chào chị Dung, em là Chi. Em là người muốn nuôi Kuman phải không? Dạ vâng, chị... Chị cũng đang nuôi một bé đây, cuộc sống của chị tốt lắm. Nếu như thực sự muốn thì ngày mai chị dẫn em đến gặp ông. Nhưng mà thôi, được rồi, uống nước xong chưa? Chị dẫn về nhà nghỉ ngơi, mai tính. Trả tiền xong, cả ba ra khỏi quán đến nơi ở của chị Dung. Lan và Chi bất ngờ. Wow, chị qua được 2 năm mà đã mua được xe hơi á? Lan hỏi. Bình thường thôi, còn nhiều thứ tuyệt vời lắm. Đi. Bọn họ lên xe, di chuyển 15 phút, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà ở trên đường Soi Roman. Đến rồi. Mở cửa xe, Dung nói. Đây là nhà của chị á? Cả hai ngạc nhiên. Nhà hàng của chị. Đói rồi phải không? Dạ, dạ cũng có chút hơi đói. Kêu Lan và Chi ngồi vào bàn, Dung đi vào bếp độ 30 phút, mang một số món thức ăn ở trong nhà hàng ra. Hai đứa là bạn của chị, đích thân đến đây vào bếp đó. Hai đứa dùng thử đi, xem đồ ăn nhà hàng chị làm ngon không. Vẻ mặt ái ngại, nhưng cả hai cũng ăn ngon lành. Em cũng không ngờ là chị gây dựng được cơ nghiệp ở bên đây đó, trong thời gian ngắn như vậy á. Lan nói giọng ngạc nhiên. Nhờ có bé Mít nhà chị. Dung đứng lên, đi lên lầu. Lúc đi xuống tay ôm theo một con búp bê xinh xắn. Ở trên người của nó vẽ những ký tự kỳ lạ. Đây, cho hai đứa xem bé nhà chị này. Dung nói. Nhìn cũng không có gì đặc biệt chị. Mà giá nó có mắc không? Chị đưa tay chạm vào con búp bê. Cũng tùy thôi, nhưng loại của chị là Kuman. Loại này sẽ đem lại nhiều tài lộc cho chủ nhân. Ngoài dòng này thì còn có cả lúc thép nữa. Giá không cao lắm đâu, nhưng mà nó có tà độc. Ngồi ngắm nhìn con búp bê đang được để trước mặt, đảo mắt ra xung quanh, chị nghĩ thầm. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn lại đem đến cho chủ nhân tài lộc như vậy. Mình cũng phải sở hữu nó không? Còn đang suy nghĩ thì bất ngờ Dung lên tiếng. Em thỉnh Kuman về với mục đích gì? Dạ, bọn em muốn cầu tài cầu lộc thôi, để được như chị. Lan mỉm cười đáp. Tốt, hai đứa ăn uống xong lên phòng khách nghỉ ngơi. Hay là để chị dẫn đi chơi? Chị đi chơi đi, bọn em cũng không có nhiều thời gian đâu. Nghỉ thì trên xe bọn em ngủ suốt rồi. Dung đưa cả hai dạo quanh một số địa điểm đẹp ở Bangkok, đến tận tối mới quay về nhà hàng, đưa cả hai lên phòng. Hai đứa nghỉ ngơi đi, mai chị đưa đến đó. Ở bên nhà của Nam, Vân cầm trên tay một chậu cây nhỏ nhắn. Tiếp theo, cô ta khẽ lấy một cái kim chọc vào đầu ngón tay. Kỳ lạ, những giọt máu trên tay của cô ta chảy xuống. Cây cây nhỏ nhắn bỗng nhiên vươn mình, giống như là một loài cây, thế nhưng lại có linh hồn vậy. Vân trên môi nở một nụ cười ma mị. Xoa nhẹ lên những cành cây nhỏ nhắn, ánh mắt của cô ta ánh lên tia ác độc. Quay trở lại Bangkok, sau khi đi chơi một vòng thành phố, bọn họ cũng mệt mỏi, đi ngủ từ sớm. Cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên mới tỉnh. Lan vươn vai, rất thoải mái. Tôi cũng thấy thoải mái đó, không biết cái chỗ ông thầy kia đã cách đây có xa không. Tôi nghĩ là các thầy toàn sống trong rừng âm u thôi. Cả hai chuẩn bị một vài thứ, đi xuống dưới nhà hàng. Đã thấy Dung ở đó. Dậy rồi à? Đồ ăn sáng chị cho nhân viên ban nãy làm rồi. Ăn đi lấy sức, rồi đi tìm thầy. Chị ơi, ở đó có xa không? Ngay đây thôi. Thế không phải trong rừng núi à? Lan hỏi bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Cái đó là chuyện của xưa rồi. Dùng bữa sáng xong, Dung dặn dò nhân viên một vài điều gì đó, rồi quay ra. Đi thôi, còn nhiều điều phải ngạc nhiên lắm đấy. Chương 9. Đánh đổi. Bọn họ ra khỏi nhà hàng, đi mất độ 30 phút, Dung cho xe chậm lại rồi dừng hẳn. Đến nơi rồi, đến đây thì phải đi bộ thôi. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Lan và Chi cũng không biết đây là đâu. Có gần không chị? Lan hỏi. Một đoạn. Cả ba mở cửa xe, đi vào một con hẻm. Tuy ở Bangkok, nhưng không khí của con đường này u ám. Đi được độ 500 mét, Dung dừng lại trước một căn nhà. Đến nơi rồi đó. Nhìn vào bên trong, không có vẻ gì khác so với những căn nhà xung quanh. Dung đập nhẹ vào cánh cửa. Thầy Chakuri có nhà không? Ở bên trong căn nhà im lặng, định gọi thêm một lần nữa, thì có giọng nói phát ra, nói bằng tiếng Thái. Cửa không khóa, mời các cô vào trong. Cả ba không nói gì, đẩy cửa bước vào trong. Vừa vào trong thì Lan và Chi đã há mồm, bởi vì cách bày biện cũng như mọi thứ bên trong ngôi nhà này. Những con búp bê giống như của Dung bày biện khắp mọi nơi. Ngồi ở giữa căn phòng là một ông thầy có vẻ đã nhiều tuổi, khuôn mặt đen sạm, tóc dài ngang vai, với những nếp nhăn chẳng chịt đáng sợ. Mời ngồi. Ông thầy lên tiếng bằng giọng nói khàn khàn như thiếu hơi. Dung ra hiệu cho Chi và Lan ngồi xuống, nói bằng tiếng Thái. Dạ, thế chào thầy. Hôm nay con dẫn hai người bạn này đến đây là muốn thỉnh cô Man Thông, mong thầy giúp cho. Đưa đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn Chi và Lan, dừng lại ở Chi. Là cô phải không? Hơi giật mình, bởi vì Chi không nghĩ ông thầy Mo này lại biết nói tiếng Việt. Thầy biết nói tiếng Việt à? Ta đã sống ở Việt Nam một thời gian, hơn nữa cũng có rất nhiều người Việt sang đây. Việc ta biết tiếng Việt cũng đâu có gì ngạc nhiên. Mà sao thầy biết con là người muốn thỉnh cô Man Thông? Hướng khuôn mặt của mình sát vào mặt Chi, hơi nghiêng nghiêng cái đầu. Ông nói, vì ta cảm thấy cô đang có một nỗi sợ. Và... Thầy có thể giúp con được không? Việc ta giúp cô có được cô Man Thông, đơn giản. Nhưng mà... Quay sang nhìn Lan và Dung, ông ta lại nói, ta muốn nói chuyện riêng với hai cô này. Hai người có thể ra ngoài được không? Dung và Lan ngạc nhiên trước lời đề nghị. Thế nhưng cả hai cũng đứng dậy đi ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Chi và ông thầy Mo. Giờ chỉ còn ta và cô. Ta muốn nói cho cô biết việc này. Dạ vâng. Thầy cứ nói. Cô đang bị người ta chơi ngải đó. Một loại ngải có nguồn gốc từ Campuchia. Nó sẽ khiến cho cô sống trong sợ hãi. Và chết từ từ. Nó sẽ mài mòn sinh mệnh của cô mỗi ngày. Chi giật mình sau câu nói của ông thầy Mo. Quả thật thời gian gần đây cô hay gặp ác mộng lắm. Và nhìn cảm thấy những thứ quái lạ mà cô không nghĩ là mình bị chơi ngải. Chỉ nghĩ đơn giản là do cuộc sống căng thẳng. Vậy việc con sở hữu cô Man Thông có giúp con thoát được khỏi cái thứ ngải đáng sợ đó không mà thầy? Được chứ. Nhưng ta cảm nhận thấy một thứ còn tốt hơn cả cô Man Thông. Nó sẽ là thứ bùa ngải mạnh nhất đấy. Dạ là gì vậy thầy? Khuôn mặt của Chi đầy sợ hãi. Nó là thứ cô đang mang theo. Nếu mà ta dùng nó để mà luyện, chắc chắn nó còn mạnh hơn cả ngàn lần những con búp bê kia. Nhưng nó... Biết lão thầy Mo muốn nói đến điều gì, khuôn mặt của Chi hơi trùng xuống. Chả phải cô quên mục đích của cô đến đây là gì à? Dòng cu man bình thường, nó không chuyên làm về việc đó. Cô cũng không muốn biết ai là kẻ đang yểm ngại cô sao? Nghe lời ta, nó sẽ cho cô mọi thứ. Những lời của lão Mo vang lên kèm với mùi nhang khói ở trong căn phòng, làm cho Chi dường như mất đi lý trí. Cô đã đưa ra một quyết định mà làm sau này có lẽ cô phải đánh đổi bằng tất cả. Chương 10. Quỷ Nhi. Được, tôi đồng ý. Ngẩng mặt đưa đôi mắt vô hồn nhìn lão thầy Mo. Đấy, cô cứ tin ta, thứ cô sắp sở hữu sẽ là thứ bùa ngải mạnh nhất. Gã thầy Mo tỏ vẻ sung sướng khi nhận được câu đồng ý của Chi. Đoạn ông ta nói Chi đi vào căn phòng bên trong, mang cho cô một thứ nước gì đó màu đen xì đặc sền sệt. Uống bát nước này đi, rồi ta sẽ giúp. Đưa tay cầm lấy bát nước đen ngòm ngòm, Chi cũng không biết là thứ nước gì, nhưng càng đưa đến gần thì mùi tanh lại càng bốc lên khó chịu. Đây là cái gì? Đừng có lo, uống đi. Không hỏi thêm, Chi dốc thẳng thứ nước vào đó vào trong mồm. Sau đó, cơ thể của cô nóng ran, bụng như muốn nổ tung, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Chi như muốn la hét lên. Thế nhưng cũng chỉ một lúc, mọi thứ đã kết thúc khi mà Chi tưởng chừng mình đã không chịu nổi được nữa. Xong rồi, bây giờ cô ra ngoài gọi hai bạn của cô vào đây. Lão thầy Mo lên tiếng khi đã đạt được thứ mong muốn. Ở bên ngoài, Lan và Dung đang lo lắng lắm. Khi nãy nghe tiếng kêu gào của Chi, cả hai toan mở cửa đi vào. Thế nhưng sợ phạm đến thầy, bọn họ quyết định đợi một lúc nữa. Đến lúc đó, tiếng của Chi gọi: Lan, chị Dung, hai người vào được rồi. Mở cửa vào bên trong, cả hai tròn mắt khi thấy bộ dáng của Chi, khuôn mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch như là người sắp chết. Lan vội hỏi: Bà làm sao đấy? Có chuyện gì? Tôi không sao, hai người đừng lo. Thưa thầy, cái chuyện này... Dung đưa mắt nhìn về phía ông thầy Mo. Không sao, ta giúp cô gái này. Giờ thì các người dẫn cô ấy về, 3 ngày nữa quay lại đây, cô ta sẽ có được thứ mà cô ta muốn. Quay sang nhìn Lan và Chi, thấy Chi ra hiệu không sao, Dung cũng chào thầy. Cả hai cùng đỡ Chi ra xe, để lại ông thầy Thái Lan ngồi đằng sau. Khi cánh cửa khép lại, ánh sáng ở bên ngoài bị chặn ở khung cửa. Bên trong phòng chỉ còn lại bóng tối, những con búp bê và ông thầy Mo. Ông ta đứng dậy, đi vào căn phòng lúc nãy, trên tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ. Ở bên trong có một mảnh vải đỏ được xếp ngay ngắn. Thứ này thật là tuyệt vời. Đặt cái hộp xuống bàn, ông ta cúi xuống dùng tay nâng niu thứ gì đó kinh khủng. Ở trên tay ông ta là hình hài một đứa trẻ, chỉ bằng bàn tay nhưng vẫn còn nhớp nháp chất nhờn dính máu ở xung quanh. Đặt cái hình hài nọ vào cái hộp, ông ta cười khành khạch, dùng cái thứ bột gì đó rắc lên, miệng lẩm bẩm những câu thần chú bằng tiếng Thái. Đoạn cứ một lúc lẩm bẩm thần chú, ông ta lại thổi phù vào trong cái hộp một cái. Sau khi rắc hết thứ thuốc bột, niệm trong xong thần chú một hồi, hình hài ở chiếc hộp đó chỉ còn là một hình hài khô quắt. Vẫn để cái hộp nguyên si như vậy, ông ta cắt máu của mình lên cái hộp, miệng vẫn lẩm bẩm đọc những câu thần chú, thỉnh thoảng lại thổi hơi cứ như vậy. Không gian xung quanh càng thêm phần ma mị. Thời gian lặng lẽ trôi qua. 3 ngày sau, Chi lúc này cũng đã khỏe lại, không có biểu hiện gì kỳ lạ. Các em chuẩn bị đi, có lẽ bây giờ thầy Chắc Ri cũng đã làm xong rồi. Dạ, bọn em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi luôn. Lan và Chi cùng đáp. Một lần nữa Dung lại đưa cả hai quay lại ngôi nhà của ông thầy Mo. Đến nơi, vừa toan gọi cửa thì ở bên trong đã phát ra tiếng. Vào đi. Vừa mở cửa vào bên trong, bọn họ giật mình trước bộ dáng của ông thầy. Ông thầy lúc này trông gầy rạc đi, đôi mắt sâu hõm lại. Bộ tóc hôm nọ còn đen một chút, nay đã bạc trắng. Thấy vậy, Dung sợ hãi. Thầy ơi, thầy làm sao đây? Ta không sao. Đáp lại, ông ta lấy cái hộp đẩy về phía Chi. Của cô đây. Cầm cái hộp, Chi không dám mở ra, khẽ đặt xuống bên cạnh. Thấy cái hộp thì cả Dung và Lan đều ngạc nhiên. Đây là cái gì hả thầy? Thứ đó có sức mạnh, còn đáng sợ hơn những dòng cô man thông. Các cô chỉ cần cầm lấy, cũng không nên biết nhiều về nó thì hơn. Ông thầy Mo trả lời, ra hiệu cho cả hai người ra ngoài. Ông ta muốn nói chuyện riêng với Chi một lần nữa. Đợi đến khi cả hai đi ra, ông nói: Thứ cô muốn, ta đã hoàn thành. Nghe ông thầy Mo nói, Chi hỏi: Dạ, thế hết bao nhiêu tiền hả thầy? Cô nghĩ ta làm thứ này vì tiền à? Vậy đừng nói nữa, mang nó đi, nhớ dục máu của mình để nuôi trong vòng 49 ngày. Đừng quên, nó là con cô. Hãy thờ cùng nó một cách tốt nhất. Nó sẽ cho cô mọi thứ đấy. Cầm chiếc hộp ở trên tay, Chi còn không biết nói gì với ông thầy Mo này nữa. Cuối cùng, cô im lặng bước ra khỏi căn nhà. Ở bên ngoài, Lan và Dung đang chờ đợi. Chúng ta về thôi, Chi nói. Chương 11, tin vui. Trở về nhà hàng, tuy đã có lời cảnh cáo từ thầy Mo, ấy thế nhưng Lan và Dung đều rất tò mò. Không biết là bên trong cái hộp này chứa đựng cái gì. Ê, Chi, em mở thử đó xem là cái gì đi được không? Đúng rồi đó, tôi cũng tò mò lắm, mở thử ra xem đi Chi. Nghe những lời nói từ hai người, Chi cũng rất muốn mở ra xem thứ bên trong. Bởi vì từ lúc nhận lấy cái hộp mà ông Mo đưa cho đến bây giờ cô cũng chưa có mở ra. Nhưng cái gì mà nhưng tôi với bà? Đâu có cái gì đâu mà chị em tôi vất vả đưa bà đến đây. Muốn xem một chút không được à? Lan cố nài nỉ. Không gian trở nên im lặng. Chi như đang cố lảng tránh điều gì đó. Đây là chiếc hộp có sức hút hay là do hai người bọn họ quá tò mò? Và rồi cô cũng đưa ra được quyết định. Xin lỗi hai người, nhưng mà thứ này tôi không thể để cho mọi người xem được đâu. Nghe câu trả lời của Chi, cả hai tuy vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng rồi sau đó cũng vui vẻ trở lại. Thôi không sao, nếu như em đã có quyết định như vậy, thì bọn chị cũng không có ép em khui cái hộp nữa. Việc xong rồi, hai đứa ở lại đây chơi mấy hôm chứ. Dạ, cảm ơn chị, nhưng mà bọn em phải về Việt Nam thôi. Nhà còn nhiều việc. Chi tủm tỉm cười trả lời chị Dung. Còn Lan, mặc dù rất muốn ở lại thêm vài hôm nữa để khám phá vùng đất này, thế nhưng chị đã nói như vậy, cô cũng miễn cưỡng đồng ý theo. Vậy hai đứa lại chơi hết hôm nay đã. Thế về định đi máy bay hay là đi xe khách? Dạ, có lẽ bọn em đi máy bay thôi. Kết thúc trò chuyện, Lan và Chi lên phòng chuẩn bị một số thứ, sau đó đi ngày mai quay về Việt Nam. Dung vẫn đang ngồi ở dưới, thắc mắc thứ ông Mo cho bọn họ là thứ gì mà lại bí mật đến như vậy. Quay trở lại ngôi nhà của Nam, hai người đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Vân nôn ọe đứng dậy chạy vào trong phòng vệ sinh. Một lúc sau cô ta đi ra, khuôn mặt nhăn nhó. Thấy vậy, Nam hỏi: Em có chuyện gì vậy? Dạ, mấy hôm nay em trông người hơi mệt một chút. Bây giờ còn sớm, anh đưa em đi bác sĩ. Suy nghĩ một hồi, Vân cũng đồng ý. Sau đó cả hai rời khỏi nhà, đến một phòng khám đa khoa tư nhân. Em đứng đây đợi, anh gửi xe một chút rồi quay lại. Một lúc sau, Nam cũng quay lại dắt Vân vào bên trong. Bởi vì là phòng khám tư cho nên cũng không có quá nhiều thủ tục hoặc là bệnh nhân giống như những phòng khám công lập. Mọi thứ rất nhanh chóng. Chúc mừng anh, Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng mỉm cười nói với Nam. Hơi ngạc nhiên, Nam đáp. Là sao bác sĩ? Tôi không có hiểu. Thì anh sắp được làm bố rồi đó, anh hiểu chưa? Như hiểu ra vấn đề, vẻ mặt của Nam tỏ ra cũng không thể vui sướng hơn. Vừa lúc này Vân bước ra, vừa nhìn thấy như vậy, Nam chạy tới đỡ cô ta rồi nói. Anh vui lắm, em có thai rồi. Vân lúc này tuy cũng vui, nhưng trong lòng của cô lại lóe lên sự lo lắng. Em cũng vậy, chúng ta về thôi, em cũng muốn nói với anh việc này. Bây giờ việc gì cũng được, một việc cũng được, 100 việc cũng được. Đưa Vân rời khỏi phòng khám, quay về nhà. Vừa bước vào bên trong, Vân nói. Anh Nam, có lẽ ngày mai em về quê một chuyến. Nghe Vân nói như vậy, Nam hơi bất ngờ. Anh đi cùng em, anh về ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Thôi, để em về một mình, anh còn công việc nữa. Em về một đôi ngày cũng không có gì đáng lo lắm. Như vậy có được không? Em đang bụng mang dạ chửa. Không sao đâu, em ổn. Vậy mai anh thuê xe cho em, chứ đi xe khách đông người, sợ em không có được thoải mái. Em lo được mà. Vậy tùy em. Thôi được rồi, bây giờ em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài mua con gà, tí hầm cho hai mẹ con. Đoạn, Nam lấy xe đi luôn, không cần chờ đợi câu trả lời của Vân. Khi mà Nam vừa mới đi, Vân rút điện thoại, dường như là cô ta đang gọi cho một ai đó. Chương 12, xuất phát. Ngày hôm sau khi thức dậy, Vân nhanh chóng chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết. Xong xuôi, cô ta đi xuống dưới nhà, thấy Nam đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Nam nói, em dậy rồi đấy à? Vâng, sao anh dậy sớm vậy? Thì dậy sớm còn phải chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con em chứ. Vân mỉm cười tiến đến gần, thơm lên má của Nam một cái, rồi bọn họ cùng ăn bữa sáng. Ăn xong anh đưa em ra bến xe. Thôi, em nói anh cứ yên tâm, em tự lo được, anh vẫn còn công việc. Vậy có chuyện gì thì nhớ là phải alo cho anh nghe chưa? Xong xuôi, Nam tạm biệt Vân, lấy xe chạy thẳng đến công ty. Nam đi được một lúc, Vân rút điện thoại gọi một chiếc taxi. 15 phút sau, một chiếc xe của hãng Mai Linh đã có mặt. Chị đặt xe đúng không? Tài xế hạ kính hỏi. Dạ vâng. Vậy mời chị lên xe. Mở cửa vào trong taxi đi được một đoạn, tài xế bắt chuyện. Chị đi xa như vậy, sao chị không đi xe khách cho nó rẻ? Tại vì đi xe khách, chị hay thấy ngột ngạt lắm. Từ đây lên Sơn La chạy cao tốc có lẽ không xa lắm đúng không? Dạ, chắc là quê chị trên đấy phải không ạ? Em nghe giọng chị nói không giống như là giọng người Hà Nội. À không, chị lên đấy du lịch thôi, chứ quê chị ở tận Hải Phòng cơ. À, du lịch mà chị đi một mình kể cũng buồn, sao chị không có rủ ai đi cùng? Một mình cũng có cái vui của một mình. Quay trở lại Thái Lan, Chi và Lan cũng đang chuẩn bị hoàn tất một số thủ tục hải quan. Buồn thật đấy, đi chưa được chơi gì mà đã phải về. Lan nói bằng giọng phụng phịu. Thôi đi, việc của tôi với bà đâu phải đi du lịch đâu. Nhưng mà cái hộp xách tay hay là để trong vali? Tân nhờ tôi xách tay, thứ quan trọng vậy, làm sao mà để trong vali được. Về Việt Nam, bà cho tôi xem nhé, tôi tò mò lắm. Thì sau này, bà cũng được xem thôi. Có lẽ về Việt Nam tôi dọn chỗ khác, không có làm phiền bà nữa. Thôi, về Việt Nam có gì mà tính sau đi, chuyến bay sắp bắt đầu. Chị cũng không có nói nữa. Cô lo lắng nếu như ở cùng Lan, sau này việc cô nuôi thứ tả ngại này sẽ gặp nhiều khó khăn. Phần là như vậy, mặt khác cô cũng không muốn người bạn của mình có dính nếu gì đến thứ này. Bởi vì lỡ mà chả may... Về phía Vân, cô ta cùng với tài xế bắt đầu đi vào địa phận Sơn La. Chị lên thành phố Sơn La phải không nhỉ? Tài xế sau một đoạn đi dài liền hỏi. Em cứ chở chị đến trung tâm Sơn La là được, còn đi đâu thì chị thuê xe sau. Vâng ạ. Chạy xe gần một giờ đồng hồ, chiếc taxi chính thức đi vào khu trung tâm thành phố. Kêu tài xế dừng lại, Vân nói. Của chị hết bao nhiêu? Dạ, của chị em xem nào. Hết 3 triệu. Vân rút 3 triệu rưỡi đưa cho tài xế. Nhận tiền, tài xế vui mừng rồi quay xe về Hà Nội. Đi bộ đến một quán cà phê ở gần, Vân kêu một ly cà phê rồi rút điện thoại gọi cho Nam. Alo, anh đây. Em tới nơi rồi, để em gọi báo cho anh yên tâm thôi. Bây giờ mới tới à? Sao anh tưởng là sáng em đi sớm? Dạ không, sáng em mua một chút đồ nữa, đến gần trưa em mới đi chứ. Ờ được rồi, em tới nơi là tốt rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ. Tắt điện thoại, nhâm nhi ly cà phê. Lại phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy đi. Vân lẩm bẩm. Chương 13, nơi ở mới. Uống cà phê xong, Vân đứng dậy di chuyển ra bên ngoài. Bởi vì đây là thành phố cho nên cũng không khó để kiếm một chiếc taxi. Cô đi đâu? Một tài xế trung niên hỏi. Dạ, cho cháu tới bản Là Mường. Cô lên xe đi. Mở cửa vào trong taxi, tiếp tục di chuyển theo hành trình. Mất độ 2 giờ đồng hồ nữa, taxi đến nơi. Của cô hết 700 ngàn đó. Vâng. Vân trả lời, rút tiền gửi tài xế. Nhìn xung quanh nơi này thêm một lần nữa, cô ta bắt đầu di chuyển vào phía khu trong rừng. Càng vào sâu, không gian càng âm u lạnh lẽo. Dường như điều này làm cho Vân cảm thấy khó chịu. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Mẹ kiếp, cái nơi này mà bà ta cũng ở nổi. Vân giọng tức giận, tiếp tục đi thêm một lúc. Cô ta cũng đến cái nơi mà cô ta muốn đến. Ở đây là một ngôi nhà nhũ gỗ nhỏ, nhìn ọp ẹp. Tiến đến gần ngôi nhà, Vân đưa tay lên gõ cửa. Bà Dung, bà có nhà không? Gọi cửa mấy lần, bên trong mới có tiếng thều thào đáp. Vào đi. Mở cửa bước vào bên trong ngôi nhà, một bà lão độ ngoài 60, khuôn mặt già nua. Cô tới có việc gì? Tôi có chuyện muốn hỏi bà đây. Nói đi, nếu mà nó có liên quan đến thứ mà ta cho cô. Cũng không liên quan cho lắm, chỉ là thời gian này tôi có mang thai. Việc chăm sóc ngài có ảnh hưởng gì đến thai nhi của tôi không? Nghe thấy Vân nói như vậy, mặt của người đàn bà dường như lóe lên một cái, sau đó lại cụp xuống. Cô nói thật chứ? Đúng là thật. Mà ý bà là sao? Không sao. Cô đưa tay đây tôi kiểm tra một tí xem nào. Làm theo lời của bà thầy Mo, Vân đưa tay để lên bàn. Cầm lấy tay của Vân, bà ta xem xét một chút. Không sao đâu, cô cứ tiếp tục nuôi ngài bằng máu của mình. Chuyện cái thai nó không bị ảnh hưởng bởi cái thứ kia đâu. Nghe bà già nói như vậy, Vân cũng có chút yên tâm. Cô ta hỏi tiếp. Vậy khi nào nó thực hiện được thứ tôi mong muốn? Nhanh thôi, khi nó có đủ thứ mà nó cần. Cô nhớ, cái thai này rất quan trọng, cô đừng để xảy ra chuyện. Sau đó, bà Mo đứng dậy, lấy đưa cho Vân một cái vòng tay. Bà ta dặn là phải luôn đeo nó đeo ở bên mình. Nghe theo lời bà, Vân đeo cái vòng tay lên rồi rời khỏi đó. Sau khi Vân đi khỏi ngôi nhà, khuôn mặt của bà lão thầy Mo dường như có chút gì đó vặn vẹo thay đổi. Thứ ta chờ rốt cục cũng sắp thành rồi. Bà Mo cười khanh khách, nhưng dường như bà ta không biết ở bên ngoài kia sắp có một thế lực mới đáng sợ xuất hiện. Quay trở lại Hà Nội, Lan và Chi lúc này đã đáp chuyến bay về đến nhà của Lan. Về đến nhà rồi, lại chuẩn bị đi làm thôi. Lan nói. Có lẽ tôi cũng chuẩn bị ra ngoài tìm chỗ ở mới thôi. Cái gì mà kỳ vậy, vừa về đã đòi đi ngay. Mà đi đâu? Thì tôi dọn ra gần đây thôi. Ở bên Thái Lan tôi cũng kiếm được một căn nhà cho thuê. Ở đây rồi, qua mạng internet đó. Thế bà tính đi ngay bây giờ à? Đúng vậy, cảm ơn những gì mà bà đã giúp tôi đó. Để tôi xuống xem phòng ốc ra sao được không? Cả hai cùng di chuyển đến địa điểm mà Chi đã liên hệ thuê từ lúc còn đang ở bên Thái Lan. Mất 30 phút di chuyển họ đến nơi, là một căn nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ. Rút điện thoại, Chi gọi điện cho chủ nhà. Alo, tôi nghe. Anh Thành phải không? Em là Chi, người đã liên hệ thuê căn nhà của anh hôm trước. Em đang đứng ở nhà rồi. Tôi nhớ rồi. Bạn chờ tôi 15 phút. Tắt điện thoại, cả hai đứng chờ một chút. Có một người thanh niên đi xe máy tới, có lẽ chính là người đàn ông tên Thành. Hai bạn thuê nhà phải không? Dừng lại trước Lan và Chi, Thành hỏi: Dạ vâng, anh là Thành. Đúng rồi, mà vào trong nhà nói chuyện. Mở cửa, cả ba đi vào bên trong. Hai em xem nhà đi, nếu được thì chúng ta làm hợp đồng. Nhìn chung căn nhà này cũng tốt, với giá tiền 2 triệu một tháng thì nó cũng được coi là rẻ ở đây. Em thuê, Chi nói. Ok, vậy anh ra xe lấy hợp đồng đi. Mất khoảng 1 giờ đồng hồ, mọi thứ xong xuôi. Rút 4 triệu gửi anh Thành. Chi nói: Em gửi trước 2 tháng. Được rồi, ok, có gì gọi cho anh nghe chưa. Xong xuôi Thành rời đi, Chi và Lan bắt đầu dọn dẹp. Chương 14: Thờ quỷ. Ở bên ngoài trời cũng đã tối. Lan nói: Tôi bà ra ngoài ăn uống. Thôi bà đi ăn đi, tôi cũng không có đói đâu. Sao? Thế làm việc nãy giờ mà lại không có đói? Ừ, bà cứ đi ăn đi. Nghe Chi nói như vậy, Lan cũng hơi thất vọng. Thế thì vậy thôi, ở đây cũng xong rồi, tôi về nhà tôi ăn vậy. Hôm nay chắc là bà mệt, ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm nghe chưa. Lan ra xe rồi đi về. Đợi bạn về, Chi đóng cửa vào bên trong căn phòng. Lúc này chỉ còn lại một mình Chi. Cô đưa tay kéo cái ba lô, lấy ra cái hộp để trước mặt. Chi cũng có chút hồi hộp và lo lắng. Cô ta hơi chần chừ một chút, sau đó đưa bàn tay run run mở cái hộp ra. Vừa mở hộp, thứ ở bên trong làm cho Chi sợ hãi, như là muốn hét lên suýt nữa đánh rơi cái hộp. Phải mất một lúc lâu sau, Chi mới lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn kỹ thứ ở bên trong chiếc hộp. Chi có một cảm giác sợ hãi, bởi vì ngoài sự sợ hãi đó còn một loại mê hoặc. Trong đầu thầm nhớ tới lời của lão thầy Mo: Hãy nâng niu và thờ cúng nó, đừng quên cho nó ăn máu của mình trong 49 ngày đầu. Đóng chiếc hộp lại, Chi lấy xe rời khỏi nhà. Cô ta đến là một nơi bán đồ thờ. Bước vào bên trong, Chi hỏi chủ quán: Chào chú, cháu muốn mua vài thứ để phòng thờ có được không? Tất nhiên là có chứ, cô muốn mua cái gì? Dạ, chú giúp cháu được không? Bởi vì thật ra trước giờ cháu cũng chưa đi mua mấy thứ này bao giờ. Chi nói bằng vẻ mặt ái ngại. Thế ở nhà cô có những gì rồi? Ông chủ tươi cười: Dạ, chưa có gì ạ. Thế đi theo tôi. Chi đi một vòng quanh quán, bằng thái độ ân cần tư vấn nhiệt tình, Chi cũng chọn được thứ mình cần thiết. Vậy chú chuyển đến địa chỉ này giúp cháu được không? Chi nói, sau đó chọn hết. Bây giờ thì trời tối. Ông chủ hơi ái ngại: Thôi chú cố giúp cháu đi, cháu đang cần gấp, xong cháu gửi thêm. Đắn đo một hồi, ông chủ cũng đồng ý. Vậy cô đợi cho. Đoạn ông ta vào trong nhà, một lúc sau đi cùng một người thanh niên nữa. Mày ra gara đánh cái xe ra đây để chở hàng cho cô này. Ông chủ nói với người thanh niên: Ê, sao mà đi mua tối thế em? Người thanh niên quay sang hỏi Chi. Chi cũng chỉ ậm ừ đáp lời. Sau đó người thanh niên đánh chiếc xe tải nhỏ dừng ở trước cửa quán. Bố chuyển xe lên đi. Hạ kính, người thanh niên nói: Chuyển cái gì mà chuyển, người ta mua nguyên cả cái bàn thờ, mày định để tao bề mình đấy à? Ngơ ngác một lúc, người thanh niên xuống xe rồi cùng ông chủ chuyển đồ. 15 phút sau mới xong xuôi. Vậy cháu đi về trước, mở cửa, hai người đi sau. Thế đi về đi, tôi với thằng này nó đi sau vậy. Tạm biệt chủ quán, Chi quay về nhà trước. Về đến nhà, Chi đứng ở cửa độ 10 phút, hai người kia cũng tới theo. Nhà cô đây đấy à? Dạ vâng, hai người giúp cháu đưa vào bên trong. Nói xong, hai người xuống xe, vận chuyển đồ. Đây, chú với anh để vào đây giúp cháu đi. Rất nhanh sau đó, cả hai cũng chuyển hết đồ vào trong phòng. Xong xuôi, ông chủ quán nói: Tiền vận chuyển từ chỗ tôi đến đây, cộng với việc cô mua cũng nhiều, thế cho nên là thôi thì tôi miễn phí cho. Dạ vâng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Chi vẫn rút gửi chủ quán và con trai ông ta 1 triệu đồng. Mấy lần từ chối, thấy Chi miễn cưỡng, ông ta cũng cầm ra về. Lúc về, ông ta còn không quên nói: Tôi cảm ơn cô, nếu như sau này cần giúp đỡ gì thì cứ đến chỗ tôi. Nói xong, ông chủ quán đưa người thanh niên về. Ngồi trên xe, người thanh niên quay sang nói: Cô ta hào phóng nhỉ bố nhỉ. Kể ra ai cũng vậy thì bố con mình mới mà giàu đâu. Mày thì biết cái gì, tao thấy căn nhà đó không đúng đâu. Không, không đúng là sao bố? Tao không biết, nhưng tao chắc chắn một điều là căn nhà đó có vấn đề. Mà thôi, về đi ngủ đi, tao mệt. Sau khi hai người kia rời đi, Chi cũng đóng cửa, bày biện lại những thứ vừa mới mua vào trong phòng, đem chiếc hột đặt sang bên phòng thờ. Màn đêm dần dần buông xuống, Chi chỉ còn lại một mình ở trong một căn nhà mới. Tuy nhiên, mọi thứ làm cho Chi cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng lắm. Trong lòng của Chi dâng lên một nỗi sợ mơ hồ mà Chi cũng không biết gọi tên nó là gì. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã thấy đó, đúng không ạ? Rất là ấn tượng. Ngay từ đầu thôi, chúng ta đã thấy cái căn nguyên của nó rồi. Không phải chỉ đơn giản là quỷ nhi đâu, mà có lẽ là có là những cái thế lực tâm linh đối đầu với nhau. Cho dù là bùa ngải của Thái Lan hay là của Sơn La, thì hai thứ này cũng đều là một trong những cái thứ nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ, được nhiều người nhắc đến trong cái sự ghê rợn. Vậy chúng ta sẽ xem là cuộc đối đầu của Chi và cái cô Vân kia như thế nào. Bởi vì tôi nghĩ rằng là một người thì, một cô gái thì đã không vừa, nhưng một cô gái thì vì bị hoàn cảnh cũng đẩy đến cái mức độ không vừa. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.